Trọng sinh chi sủng cha nam hóa thê nô. Chương 51, cảm giác đau đớn và tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này sẽ đổi xưng hô Tạ Đình thành hắn vì đã lộ tuổi. Lúc Tạ Đình về đến khu nhà hoang của một công trình bỏ dở, mấy tên đàn em của hắn đang ngồi ở gian ngoài đánh bài, hút thuốc và uống rượu. Còn Tiêu Dạ Nguyệt thì không thấy đâu. Thằng nhỏ đâu rồi? Một tên đàn em đang hút thuốc đưa tay chỉ về căn phòng bên cạnh. Giọng ồm ồm, em tiêm cho nó liều thuốc rồi trói nó ở trong á. Tạ Đình nhíu mày. Vừa cất bước đi vào căn phòng đó vừa hỏi. Mày có dùng tiêm mới không? Có á, tiêm cũ bọn em tiêm với nhau hết rồi. Tạ Đình bước vào phòng trong. Liếc mắt nhìn Tiêu Dạ Nguyệt bị trói hai tay và hai chân nằm cuộn tròn trên đất. Sau khi xem xét xong, hắn ta quay trở lại gian ngoài. Ngồi xuống cái ghế trống cầm một điếu thuốc lên hút. Mày gọi người đến đây cho tao chưa? Chúng ta giao nốt thêm vài lô hàng thì tao sẽ xuất ngoại. Đại ca, anh tính không làm việc này nữa. Tạ Đình tạt đầu hắn một cái. Mày nhìn ra mặt tao xem. Tao mới bao tuổi đã bị người ta xem chẳng khác gì thằng già. Tao muốn xuất ngoại đi làm thân phận mới. Tao muốn đi tìm hai đứa em của tao. Một tên đàn em khác của hắn lý nhí đáp lại. Nhưng ba người bị chia cắt đã hơn 20 năm. Người sống người chết còn không rõ. Biết đi đâu mà tìm. Tạ Đình nhả ra một làn khói. Giọng có chút vui vẻ. Tao có điều tra được một chút. Đứa em út của tao đang ở thành phố tê này. Nhưng bây giờ anh là tên tội phạm. Nhỡ chẳng may em trai anh được nhà giàu nhận nuôi. Biết có thèm nhận lại anh không? Tính ra cậu ta cũng phải 29-30 rồi. Tuổi này lòng tự trọng cao lắm. Tạ Đình tức giận đạp cho hắn một cái. Đéo nhận bố mày cũng ép phải nhận. Lúc nó đói sữa là ai đi trộm sữa cho nó? Ai dạy nó tập nói tập đi? Hơn nữa tao cũng đi làm thân phận mới rồi. Còn sợ cái đếch gì nữa? Dù Tạ Đình nói vậy nhưng thật ra trong lòng rất sợ hãi. Nhỡ em hắn không chịu chấp nhận hắn thật thì sao? Khoảng hơn 10 phút sau, hai chiếc xe đen dài đi đến. Từ trên xe đi xuống mấy chục người. Có vài người trên tay xách theo vali cầm tay. Bên trong hẳn nhiên là thứ hàng cấm mà bọn chúng vừa nhắc đến. Tạ Đình cùng mấy đàn em của hắn đi ra. Hai bên đứng cùng nhau nói chuyện. Đúng lúc này tên dẫn đầu đang cầm vali đưa cho Tạ Đình thì bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu ngã xuống chết ngay lập tức. Đoàn người lập tức theo bản năng ngồi hết xuống. Nhốn nháo tháo nhau chạy tán loạn vào trong nhà. Ở một tòa cao tầng cách đó không xa. Cảnh Tiên cầm súng bắn tỉa lại bắn hạ thêm được một vài tên nữa. Còn ở trong nhà, Tống Cảnh Nghi đã cởi trói cho Tiêu Dạ Nguyệt và cõng cậu chạy theo lối khác để ra ngoài. Hắn vừa chạy đến đầu cầu thang bên này, một tiếng súng vang lên đi kèm theo đó là một viên đạn bắn lướt qua tóc hắn. Quay đầu nhìn lại, Tạ Đình không biết từ lúc nào đã đuổi đến, chạy theo sau còn có vài người. Tống Cảnh Nghi nhanh chóng chạy khuất vào ngã rẽ, đưa mắt nhìn xung quanh sau đó ôm Tiêu Dạ Nguyệt để cậu ngồi dựa vào mấy bao cát khuất tầm nhìn. Hắn rút hai khẩu súng đeo bên hông ra, lên nòng cho súng. Bước chân sải dài mạnh mẽ quay trở lại, ánh mắt vốn ôn nhu dịu dàng trở nên sắc bén đầy sát khí. Hai tên tôm tép bị đẩy lên trước, Tống Cảnh Nghi hai tay hai súng nhanh chóng bắn hạ được. Nấp vào một cây cột, nhìn qua cây cột bên kia, lúc hắn làm hành động nhảy sang bên đó lại bắn hạ thêm được hai tên nữa đang lén men theo bờ tường sang. Tạ Đình hét lên với đồng bọn, bọn ngu, đừng có lên nữa. Hắn ta thay một băng đạn khác cho súng. Nhìn ngã rẽ khác nhanh chóng chuyển hướng chạy sang đó. Tống Cảnh Nghi đứng dựa vào cây cột. Lắng tai nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm ở bên dưới đi về đây. Quay trở lại chỗ cũ ôm Tiêu Dạ Nguyệt chạy lên tầng trên. Đồng thời liên lạc với Cảnh Tuyên ở bên ngoài qua tai nghe được đeo ở trên tai. Tầng số 4. Cảnh Tuyên ở bên này nghe vậy chuyển hướng súng sang tầng 4. Vừa lúc có một tên chạy qua cửa sổ, bắn cho người kia máu bắn đầy tường. Dư Quang liếc nhìn bên cạnh thấy Hạ Thanh Dương đang lắp một khẩu súng liên thanh chuẩn bị chạy sang bên đó. Anh ở lại đây, Không được, bên đó có quá nhiều người. Ông chủ không thể nào một mình xử lý hết được. Hạ Thanh Dương đẩy tay Cảnh Tuyên ra. Nhắc nhở, tôi cũng biết bắn súng. Cậu đừng khinh thường tôi. Tôi có thể đảm bảo an toàn cho mình. Việc của cậu là ở đây yểm trợ cho chúng tôi. Khu công trình bỏ hoang này chỉ có một cổng ra vào. Đằng sau là sông lớn quanh năm chảy xiết. Hai bên thì đều là đất hoang. Dễ dàng tẩu thoát. Nhưng vừa rồi Cảnh Tuyên bắn hạ người đều là những người cầm vali. Hiện tại vali đó đều rơi rải rác ở cửa chạy vào khu nhà. Bên cạnh là hai chiếc xe đen. Phương tiện duy nhất để bọn chúng rời khỏi đây. Cảnh Tuyên đứng ở tòa nhà nhỏ 5 tầng xây ở cổng ra vào, vì vậy không thể rời đi. Cậu vội vàng đổi số liên lạc. Lão Vương, bên đây vừa đến rất nhiều người. Chúng tôi cần yểm trợ. Cảnh sát đang trên đường đến đó. Người của chúng ta không lộ diện được. Cậu nói với Tống Tổng cố kéo dài thời gian thêm 10 phút nữa. Đã rõ. Tống Cảnh Nghi cõng theo Tiêu Dạ Nguyệt vẫn hôn mê chạy lên tầng 4. Tìm được một căn phòng nhỏ chất nhiều đồ để chạy vào trốn. Hắn lấy tay áo lau gương mặt lấm lem bụi bẩn của cậu. Nhỏ giọng gọi, bé con à, thấy Tiêu Dạ Nguyệt vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn đưa tay kiểm tra động mạch của cậu, thấy nó vẫn đập mới thở nhẹ một tiếng. Nhưng tình hình này nếu không gọi cậu tỉnh dậy nhanh sẽ rất khó chạy thoát. Bây giờ đã là buổi đêm. Khu nhà hoang này đã lắp điện nhưng là điện dùng cho công trình. Nhập nhèm như sắp tắt. Ánh trắng hắt qua cửa sổ có khi còn sáng hơn. Tống Cảnh Nghi hết cách. Đưa tay giật nhẹ tóc mai của cậu. Quả nhiên chiêu này có tác dụng. Tiêu Dạ Nguyệt bị đau đến mở mắt. Bé con à, Tiêu Dạ Nguyệt chớp mắt vài cái mới có thể mở hẳn được. Vì tác dụng của thuốc nên tinh thần cậu vẫn còn uể oải mất sức. Bên ngoài lúc này truyền đến tiếng bước chân. Tống Cảnh Nghi vội cầm súng lên, ra hiệu im lặng với cậu. Tiêu Dạ Nguyệt vừa tỉnh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu rất ngoan ngoãn nép mình vào trong góc, suy nghĩ duy nhất là không được để ảnh hưởng đến tiên sinh. Tống Cảnh Nghi cầm súng lên bước chậm ra ngoài, vừa ngó đầu ra thì thấy một tên mặc vest sách theo vali đang đi. Mắt đảo láo liên nhìn xung quanh. Tống Cảnh Nghi nép mình vào sau tường. Người đàn ông này vừa ngó đầu vào hắn liền một tay vặn gãy cổ. Đỡ lấy người đàn ông kéo vào trong góc. Tống Cảnh Nghi quay trở lại chỗ Tiêu Dạ Nguyệt. Hạ giọng nói nhỏ với cậu. Bé con, chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Em có thể đi không? Tiêu Dạ Nguyệt vội gật đầu. Nắm chắc tay Tống Cảnh Nghi đứng dậy. Tống Cảnh Nghi đi trước đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn qua tấm ván gỗ bắc từ nhà này sang nhà bên kia. Hai chân dẫm lên đập vài cái thử cân nặng. Bé con, em đi trước. Tiêu Dạ Nguyệt nhanh chóng làm theo. Tuy bên dưới là độ cao của tòa nhà 4 tầng nhưng cậu cũng không tỏ ra sợ hãi. Hoàn toàn bình tĩnh nắm chặt tay Tống Cảnh Nghi bước qua tấm ván gỗ. Bé con, em theo đường tầng này đi xuống trước. Hắn đứng ở chỗ cửa sổ chỉ cho Tiêu Dạ Nguyệt căn nhà 5 tầng ở cổng ra vào. Em chạy qua tòa nhà bên đó. Cảnh Tuyên và Hạ Thanh Dương đứng bên đó. Họ sẽ đưa em rời đi. Tiêu Dạ Nguyệt lo lắng nhìn Tống Cảnh Nghi. Vuốt lòng bàn tay hắn. Anh sẽ rời đi sau. Chúng ta hẹn nhau ở nhà có được không? Tiêu Dạ Nguyệt nắm chặt tay Tống Cảnh Nghi. Ánh mắt cậu biểu thị rõ. Chúng ta sẽ cùng đi. Nhưng Tống Cảnh Nghi không muốn. Khu nhà hoang này làm cho hắn nhớ lại kiếp trước. Nhớ lại một thân lạnh lẽo đầy máu của Tiêu Dạ Nguyệt nằm trong lòng hắn. Nhớ đến gương mặt của kẻ phản bội. Nhớ đến hết thảy cảm giác đau đớn và tuyệt vọng của hắn lúc đấy. Hắn không muốn rời đi. Hắn muốn giết hết tất cả bọn chúng trước. Xưng hô mấy chương trước của các nhân vật phụ có phần hơi loạn nên mình sẽ bắt đầu sửa lại. Nhân vật phụ. Ai lớn tuổi hơn mình sẽ để là anh, ai nhỏ tươi hơn là cậu, riêng công chính sẽ là hắn. Các nhân vật làm nền sẽ tùy chỉnh theo mức độ tuổi khác nhau, cách chương.